Khí vũ trụ, chương 593, cảm giác bị lừa dối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 593, cảm giác bị lừa dối rồi vì cái gì? Lam tiểu bố không rõ Thích Khai Thương địa vị tại Quy Hành Thần Đình không thua La Y, nếu như Thích Khai Thương nói La Y đưa hắn khai ra Quy Hành Thần Đình, Lam tiểu bố là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù là La Y độc lập, Thích Khai Thương cũng có địa bàn của mình. Thích Khai Thương thở dài. Các ngươi nên biết Tiêu Tuyền chiến trường xuất hiện thần linh mạch sự tình a. Ba người gật gật đầu, bọn hắn mặc dù không có trông thấy Thích Khai Thương đi Tiêu Tuyền chiến trường, bọn hắn lại là vừa vặn theo Tiêu Tuyền chiến trường trở lại. Lam tiểu bố trên người còn có hai cái trung phẩm thần linh mạch đấy. Ngươi biết La Y vì cái gì nhanh như vậy đến Tiêu Tuyền chiến trường sao? Ta Quy Hành Thần Đình tuy nhiên cũng có truyền tống trận thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng hai ngày thời gian có thể đến Tiêu Tuyền chiến trường. Không chỉ nói ta Quy Hành Thần Đình, bất kỳ một cái nào thần đình người đều không thể hai ngày đến Tiêu Tuyền chiến trường. Cũng bởi vì Tiêu Tuyền thần thành đến Tiêu Tuyền chiến trường đường xá quá xa. Nghe Thích Khai Thương nói đến đây, Lam tiểu bố có chút hiểu được những sớm kia đến Tiêu Tuyền chiến trường, đều là dùng đi một tí bí pháp. Thích Khai Thương càng nói càng phẫn nộ, theo Tiêu Tuyền thần thành đến Tiêu Tuyền chiến trường cần 3 ngày thời gian, ta cùng La Y đến Tiêu Tuyền thần thành về sau, bởi vì La Y thực lực hơi cao hơn ta lấy ra duy nhất một miếng Na Di phù lục cho La Y, làm cho hắn đi trước cướp đoạt thần linh mạch ta sau đó đi ra. Kết quả ta đi trễ, nghe nói có một cái đại năng đã đến Tiêu Tuyền chiến trường, cái kia đại năng không cho phép bất luận kẻ nào lấy thêm đi một đầu thần linh mạch. Thích Khai Thương nói đến đây, phẫn nộ dần dần tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một loại bi ai. Ta nhận được La Y về sau, hỏi hắn có hay không lấy tới thần linh mạch, hắn nói không có lấy tới, bởi vì có người khô vượt. Sau đó hắn nói thụ đi một tí thương, hy vọng sớm trở về chữa thương. Có thể giờ phút này Đinh Như Dương lại vừa vặn nghe được hắn mà nói, cười lạnh nói La Y cho tới ba đầu thần linh mạch là lấy tới thần linh mạch nhất nhiều người. Lam tiểu bố bọn người đã hiểu sự tình ngọn nguồn, cái này La Y thật đúng là buồn nôn. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hay là đối với đồng bạn của mình Thích Khai Thương. Thích Khai Thương tiếp tục nói, ta lúc ấy đều không thể tin được nhìn xem La Y lại truyền âm cho ta nói hiện tại đạo quân đều không tại, hắn nhất định phải mau chóng bước vào thần vương cảnh giới. Dựa theo ý của hắn, chỉ có hắn khóa nhập thần vương cảnh giới chúng ta mới có thể cứu chữa, Quy Hành Thần Đình mới có thể cứu chữa. Ta lúc ấy tức điên rồi, không chút do dự bác bỏ hắn, coi như là ngươi muốn bước vào thần vương cảnh, ngươi cầm một đầu thần linh mạch cho ta tu luyện không được sao? Phải biết rằng ngươi đã nhận được ba đầu thần linh mạch. La Y chỉ là lạnh lùng nhìn ta liếc nói Thích thống soái, nếu như đạo quân không trở lại chúng ta nhất định phải có thần vương. Hiện tại đem tu luyện tài nguyên phân tán rồi, đối với Quy Hành Thần Đình mà nói cũng không tốt. Nói ta về sau tựu có thể lý giải khổ tâm của hắn cái gì, còn nói nếu như đạo quân không cách nào trở lại, hắn nhất định sẽ không để cho Quy Hành Thần Đình không rơi xuống đi. Lam tiểu bố cười lạnh nói. Hắn đã đem chính mình trở thành dự bị đạo quân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Y lời nói hiển nhiên là đem chính mình trở thành tương lai đạo quân rồi, cho nên đối với La Y mà nói, hết thảy tu luyện tài nguyên đều vì hắn cái này đạo quân trước dự bị. Thích Khai Thương nhiều nhất hay vẫn là một cái thống soái mà thôi, dựa vào cái gì muốn trước đạt được một đầu thần linh mạch. Về phần La Y sở dĩ có thể được đến thần linh mạch là vì Thích Khai Thương cho chuyển rời độn phù, chỉ sợ La Y căn bản là không sẽ xem xét điểm này. Bởi vậy có thể thấy được La Y người này nhân phẩm thực không lớn địa phương. Thích Khai Thương không nói gì, hiển nhiên Lam tiểu bố nói ra đúng. La Y đem chính hắn trở thành tương lai đạo quân, cho nên La Y cho là hắn Thích Khai Thương xuất ra chuyển rời độn phù là nên phải đấy. Tại La Y trong nội tâm, tương lai Thích Khai Thương chính là của hắn một thủ hạ. Thích huynh, nếu như dịch đế sau khi trở về, ngươi còn có thể trở lại Quy Hành Thần Đình sao? Lam tiểu bố đột nhiên hỏi, Thích Khai Thương lắc đầu, coi như là dịch đế tại thời điểm, dịch đế cũng theo không đem ta trở thành thủ hạ đối đãi, cũng chưa bao giờ khinh mạn ta. Hắn là y cho là mình mặt nhiều đến bao nhiêu, ta Thích Khai Thương vĩnh viễn cũng sẽ không lại cùng loại này hèn hạ chi nhân cộng sự, ta cũng không tin thần giới to lớn, không có ta Thích Khai Thương đặt chân chi địa. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Thích huynh, ngươi lời nói đối với khẩu vị của ta. Ta đại hoang thần đạo thành tựu là thích huynh hậu hoa viên cùng đặt chân địa, thích huynh muốn ở bao lâu tựu ở bao lâu. Lam tiểu bố rất rõ ràng Thích Khai Thương vì cái gì nói lời này, đó là bởi vì Thích Khai Thương trong nội tâm rất rõ ràng, tại dịch đế trong mắt La Y địa vị tại hắn Thích Khai Thương phía trên. Cho nên hắn đích thật là không cách nào tiếp tục lưu lại quy hành thần đình rồi, vô luận dịch đế thúc vãng tiêu hội sẽ không trở về, đều là đồng dạng. Thích huynh ta cùng niệm huynh đều gia nhập đại hoang thần đạo thành, không bằng ngươi cũng gia nhập đại hoang thần đạo thành như thế nào? Là ý đối ngươi như vậy, coi như là dịch đế trở lại rồi, ngươi cũng có lời nói có thể nói. Quân Vu bỗng nhiên nói ra, các ngươi đều gia nhập đại hoang thần đạo thành. Thích Khai Thương kinh dị nhìn hai người đồng dạng, niệm thực lực hắn bái kiến, mạnh phi thường, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Niệm bái kiến Thích đạo hữu, ta cảm thấy gia nhập đại hoang thần đạo thành đích thật là một kiện không tệ sự tình, tiểu bố huynh đệ hiện tại tu vi tuy nhiên thấp, bất quá ta khẳng định hắn thành tựu tương lai hội vượt qua bất kỳ một cái nào đạo quân. Bởi vì ta còn chưa bao giờ thấy qua cùng tiểu bố lớn như vậy số mệnh chi nhân. Niệm chủ động liền ôm quyền nói ra. Niệm, liên tiếp hai lần nghe được niệm danh tự Thích Khai Thương rốt cục kịp phản ứng, hắn sững sờ nhìn trước mắt niệm một hồi lâu bỗng nhiên mắt hiện vẻ mặt. Tiền bối là hoang cổ thần khí môn khí vương niệm, niệm cảm khái nói ra. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tiện tên còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ, thật sự là hồ thẹn a, thật là hoang cổ thần khí môn tông chủ khí vương niệm. Thích Khai Thương tinh thần chấn động tranh thủ thời gian thi lễ nói ra. Kính đã lâu tiền bối đại danh, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiền bối. Không chỉ nói mấy người nhớ rõ, hiện ở tiền bối đi ra ngoài nói ra tên của mình, có vô số người sẽ đến cho tiền bối thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối không dám nhận, tựu ngang hàng tương xứng a, tất cả mọi người là ngang hàng tương xứng. Ta bổn sự khác không có, chỉ có luyện khí có chút tâm đắc. Thích đạo hữu là tiểu bố bằng hữu, tương lai nếu như muốn luyện chế cái gì pháp bảo, có thể cứ việc phân phó. Niệm vội vàng nói, Thích Khai Thương cười ha ha, lập tức nói, tiểu bố ta đồng ý tựu gia nhập ngươi đại hoang thần đạo thành. Làm tiểu bố rất là yêu thương, đều nói hắn số mệnh rất tốt, đều là coi được hắn. Thế nhưng mà những thế giới thần này không có một cái nào là vì hắn mà gia nhập đại hoang thần đạo thành, vô luận là Quân Vu hay vẫn là Thích Khai Thương, đều bởi vì niệm mới gia nhập đại hoang thần đạo thành. Coi như là niệm trong miệng nói hắn số mệnh tốt, trên thực tế nếu như không phải hắn đối với niệm có ân cứu mạng, người ta cũng sẽ không như thế hỗ trợ. Còn nhìn cái gì, đi thôi, chúng ta đi tấn cấp thần vương. Quân Vu vỗ Lam tiểu bố bả vai, mở một câu vui đùa. Lam tiểu bố lại nói, ta có một cái càng địa phương tốt tấn cấp thần vương. Địa phương nào, Quân Vu vô ý thức mà hỏi. Lam tiểu bố cười hắc hắc, hiện tại vẫn không thể nói, chờ qua mấy ngày, sau đó chúng ta vụng trộm đi qua. Đợi một chút, các ngươi nói cái gì tấn cấp thần vương? Thích Khai Thương vội vàng hỏi. Niệm mỉm cười nói ra, tiểu bố nói hắn có biện pháp để cho chúng ta tại trăm năm ở trong bước vào thần vương cảnh. Thích Khai Thương lần này là thật sự bị thương, hắn chằm chằm vào Lam tiểu bố. Tiểu bố, ngươi nói đùa gì vậy? Lam tiểu bố bất đắc dĩ nói ra, ta thật không có hay nói giỡn. Tại Lam tiểu bố xem ra, lúc trước hắn dẫn theo nhiều như vậy tư chất bình thường dục thần cảnh tu sĩ đi rừng bia, bởi vì có thần linh khí cùng thần nguyên điện rõ ràng không gian quy tắc, mọi người cũng không muốn 10 năm tựu tấn cấp đã đến thiên thần cảnh. Hiện tại hắn dẫn theo hai cái trung phẩm thần linh mạch lại có thần nguyên điện trợ giúp, thời gian cũng mở rộng đã đến trăm năm, hắn cũng không tin một cái thế giới thần tấn cấp không đến thần vương. Muốn nói nội tình theo niệm đến Quân Vu lại đến Thích Khai Thương, cái đó một cái nội tình không so với lúc trước hắn đưa đến rừng bia bên trong những dục thần kia cảnh phải mạnh hơn. Thích Khai Thương nhìn xem niệm, ngươi tin tưởng hắn mà nói. Niệm thận trọng gật đầu, ta tin tưởng Lam tiểu bố, ngươi thì sao, cũng tin tưởng hắn mà nói. Thích Khai Thương lại nhìn về phía Quân Vu, hắn bỗng nhiên cảm giác mình gia nhập đại hoang thần đạo thành có phải hay không chính xác. Như thế nào tất cả mọi người có chút phát hồ đồ. Quân Vu một buông tay, dựa theo tiểu bố nói lời, người có cơ hội ta hẳn là không có cơ hội. Nói cho cùng, Quân Vu là không tin tưởng lắm, bất quá tuy nhiên không tin Lam tiểu bố có thể làm cho hắn tấn cấp đến thần vương, nhưng ở hai cái trung phẩm thần linh khí thoải mái xuống, có lẽ hắn có thể ở trăm năm sau tấn cấp đến thế giới thần trung kỳ. Thích Khai Thương thế giới thần trung kỳ đỉnh phong, niệm cơ hồ là thế giới thần viên mãn, mà Quân Vu mới thế giới thần sơ kỳ. Thích Khai Thương thở dài khẩu khí tràn đầy nội thương thở dài. Ai ta không biết mình là không phải đi lộn chỗ. Hắn cảm giác bị lừa dối rồi. Bất kể là không phải đi lộn chỗ, hắn vừa rồi đã đáp ứng Lam tiểu bố gia nhập đại hoang thần đạo thành, hiện tại cũng không cách nào đổi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, phủ thành chủ tân khách điện trung đẳng hậu 3 người rốt cục nhìn thấy Lam tiểu bố đi ra. Tiểu bố, hiện tại có thể đi. Trông thấy Lam tiểu bố đi ra, niệm vội vàng hỏi. Đúng, có thể đi rồi, chúng ta vụng trộm ly khai Đại Hoang Thần Đạo Thành. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn đã thông qua vũ trụ duy mô hình đem Tề Tấn Trần hạ tại trên người hắn thần niệm ấn ký chóc bong ra rồi, để lại đưa tại hắn bế quan trong động phủ. Hắn tin tưởng chỉ cần thần niệm ấn ký ở chỗ này, Tề Tấn Trần tất nhiên sẽ cho là hắn vẫn còn Đại Hoang Thần Đạo Thành. Tề Tấn Trần cũng không có khả năng nghĩ đến hắn có thể chóc bong thần niệm ấn ký, tại hắn xem ra không chỉ nói Lam Tiểu Bố mới thiên thần cảnh, coi như là thế giới thần hậu kỳ cũng đừng muốn chóc bong hắn ở dưới thần niệm ấn ký. Đáng tiếc Tề Tấn Trần không biết Lam Tiểu Bố chính mình có thể chóc bong, dù là Lam Tiểu Bố mình không thể chóc bong, còn có niệm cũng có thể chóc bong. Niệm là thế giới thần, lại không phải tầm thường thế giới thần. Chúng ta phải ly khai Đại Hoang Thần Đạo Thành tu luyện. Niệm nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố ngưng trọng nói. Đúng, trước khi ý nghĩ của ta không chu toàn bộ. Hai người trùng kích thần vương, cái kia động tĩnh tuyệt đối sẽ kinh động người khác, tăng thêm Đại Hoang Thần Đạo Thành càng ngày càng hơn náo nhiệt, ta muốn không được bao lâu tựu không ai biết nơi này có người chỗ sung yếu kích thần vương rồi. Hiện tại hơn nữa Thích Lão Ca, ba người trùng kích thần vương, bị cơ hội phát hiện là 100. Không chỉ nói chúng ta không có đỉnh cấp thần trận vương, coi như là hữu thần trận vương, sợ cũng không cách nào ngăn trở loại này đáng sợ khí thế chấn động. Chúng ta đây đi chỗ nào tu luyện? Quân Vu hỏi, Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, tựu đi chúng ta tương lai muốn đi địa phương, rừng bia. Ta tại rừng bia có một cái tốt nơi, mọi người đi tu luyện ta cam đoan tất cả mọi người có thể bước vào thần vương cảnh. Đương nhiên mục tiêu của ta là thần quân cảnh, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Niệm vô cùng nhất bức thiết, cách chương.